Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Bạch Kim Đế Cung, mới nãy, Ninh Tịch điên cuồng như rồng như hổ. Ấy thế mà, sau khi bị Lục Đình Kiêu mang đi thì toàn bộ sức lực đều bị hút sạch. Đến một ngón tay cũng không muốn động. Lục Đình Kiêu ôm cô xuống xe rồi lại ôm lên lầu. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, giúp cô cởi áo khoác ra rồi lập tức kiểm tra trên người cô xem có chỗ nào khác bị thương không. Cũng may là lần này Ninh Tịch cũng khá là nghe lời dạy bảo của Lục Đình Kiêu. Trên người cô chẳng có lấy một vết thương, ngón tay mềm mại trắng nõn vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Vết máu trên đầu ngón tay vừa rồi xem chừng cũng chẳng phải vết máu của cô. Vì vậy, Lục Đình Kiêu chẳng có lấy nổi một cái cớ để tức giận. Ừ, ngoan lắm, Ninh Tịch rút ngón tay đang bị Lục Đình Kiêu kiểm tra tới lui về. Sau đó ôm lấy khuôn mặt anh rồi lèm bèm hát. Baby, chỉ có em mới có thể thắp sáng thế giới của anh. Em đẹp đến nỗi khiến anh thần hồn điên đảo. Hát xong thì nhướn người định hôn lên đôi môi mỏng mê người kia. Lục Đình Kiêu hơi nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của cô. Nghiêm túc nói đi, đã có chuyện gì xảy ra? Mặc dù tính tình Ninh Tịch có chút nóng nảy dễ xúc động nhưng là người rất có nguyên tắc. Cô biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Hơn nữa rất để tâm công việc của mình. Nếu như không có chuyện gì thì chắc chắn tối nay cô sẽ không làm loạn lên như thế. Chuyện gì đã khiến cô trở nên mất khống chế như vậy? Ninh Tịch vùi đầu vào lồng ngực anh. Không biết là vì muốn anh ôm hay muốn trốn ánh mắt của anh. Tâm trạng không tốt, vì cái gì mà không tốt? Bởi vì Mạc Lăng Thiên. Hửm, sao tự nhiên lại liên quan đến Mạc Lăng Thiên? Hắn bắt nạt chị em, làm chị em to bụng mà không chịu trách nhiệm. Ninh Thiên Tâm, Ninh Tịch vùi đầu càng sâu. Cạch, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Lục Cảnh Lễ đứng ở cửa thấy hiện trường trong phòng thì ngẩn người. Ô Tiểu Tịch Tịch đã bị anh bắt về rồi à, nhanh thế. Ninh Tịch nằm trong lòng Lục Đình Kiêu nhưng vì do mệt mỏi quá mức nên đã chìm vào giấc ngủ. Lục Đình Kiêu tỏ ý bảo em trai yên lặng, sau đó đỡ cô nằm xuống, cẩn thận kéo rèm lại rồi mới đi ra ngoài. Phòng khách dưới lầu, tối nay Tiểu Tịch Tịch bị cái gì kích thích thế? Anh xem này, chỉ một góc những chuyện chị ấy làm tối nay thôi, cũng đủ để huyên náo cả cái đế đô này rồi. Lục Cảnh Lễ lập tức mở một đoạn video lên cho Lục Đình Kiêu xem. Trong video là cảnh Ninh Tịch ở quán bar đạp nam ca sĩ đang hát xuống rồi chạy lên thế chỗ. Phía sau còn có người quay được cảnh bóng dáng mơ hồ của Ninh Tịch đang cướp xe rồi phóng đi trong gió lốc. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi thôi những đoạn video này đã lan truyền đến toàn bộ ngóc ngách trên mạng. Nhưng mà hiện giờ đã bị Lục Đình Kiêu phái người dọn sạch sẽ. Phía bên Lâm Chi Chi cũng nhanh chóng đính chính với giới truyền thông rằng người trong đoạn video đó không phải Ninh Tịch. Tóm lại là, cư dân mạng giờ đang dậy sóng vì đoạn clip đó. Phòng quan hệ công chúng của Thịnh Thế cũng sáng đèn cả một đêm. Sau khi Ninh Tịch vào Thịnh Thế vẫn luôn rất cẩn thận. Có gọi là nhân viên gương mẫu cũng không quá đáng. Lục Cảnh Lễ vốn chẳng cần phí tâm đi quản cô. Nhưng, hiện tại Lục Cảnh Lễ phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Tiểu Tịch Tịch cũng quá độc ác rồi. Đã không làm thì thôi. Đã làm là làm một phát khiến em khóc ra máu luôn. Sáng mai trước khi cô ấy tỉnh lại phải giải quyết cho ổn thỏa. Lục Đình Kiêu lạnh mặt dặn dò. Cách chương.